Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 cái nào, sử dụng dị năng xé rách không gian tới tiến hành đại quy mô truyền tống có thời gian khoảng cách hạn chế, cho nên lần này đường về cũng chỉ ỉ lại với chiến hạm đi. Hơn nữa, bị che chở ngồi ở một con tắc cơ trùng tộc vai trái thượng. Lợi dụng cái này tốt đẹp độ cao. Thanh niên để sát vào đến chiến hạm cửa sổ mạn tàu phụ cận. Thoạt nhìn hứng thú pha cao điểm ở quan sát đến trong suốt cách ngoài cửa sổ tinh vực. Chiến hạm vẫn duy trì đều tốc đi. Trước khi rời đi sở đãi vứt đi hành tinh sau qua một đoạn thời gian. Hiện tại tựa hồ đã tới một cái khác tinh hệ. Đây là cố biên soạn quan sát đến ra kết luận. Cái này tinh cầu thật xinh đẹp, chỉ vào một viên mới vừa tiến vào tầm mắt phạm vi tinh cầu. Cố Hoài nghiêng đầu đối trở hắn kia chỉ tắc cơ trùng tộc cong hạ mắt. Thực mau hắn liền nghe thấy này chỉ trùng tộc đối hắn tê thanh đáp lại. Tầng ngoài phiếm nhàn nhạt thương lam quang vượng, hơn nữa tinh cầu chung quanh còn mang theo mấy vòng vòng sáng. Viên tinh cầu này thoạt nhìn tựa như một viên lộng lẫy mỹ lệ đá quý. Có thể đại khái phân biệt ra lục địa cùng hải dương. Trừ bỏ vòng sáng không đề cập tới. Như vậy màu lam hệ tinh cầu luôn là dễ dàng làm cố biên soạn liên tưởng đến địa cầu. Trên thực tế lấy này chỉ cấp thấp tầng trùng tộc trí tuệ trình độ. Nó đối một sự kiện vật xinh đẹp cùng không căn bản không hề sở giác. Nhưng nếu thanh niên cùng nó nói cái kia đồ vật xinh đẹp, liền tính không hiểu, nó cũng sẽ tỏ vẻ nhận đồng. Tại đây chỉ tắc cơ trùng tộc biểu đạt đáp lại thấp thấp tê thanh dừng lại về sau. Chỉnh tao chiến hạm cũng bỗng nhiên đi theo ngừng lại. Gì, thị giác đột nhiên biến hóa. Cố Hoài sừng sốt hạ không phản ứng lại đây. Thẳng đến hắn thấy trên eo vòng cái kia quen thuộc cái đuôi. Chiến hạm phòng chỉ huy nhân viên cũng không nhiều. Trừ bỏ làm thủ lĩnh tóc bạc trùng tộc bên ngoài. Giống nhau bị cho phép tiến vào cũng chỉ có đối phương vài tên tâm phúc thủ hạ. Ở thanh niên còn ngây người trong lúc. Tóc bạc trùng tộc đã đem chi vòng ôm, một đường ôm về tới chỉ huy ghế, hoạt động ngón tay hoa động ra thao trường làm giao diện. Giả thuyết tinh đồ ở phía trước triển khai, bên trên ký lục các tinh cầu tên cùng thuộc sở hữu. Lựa chọn có thể nhìn đến đơn giản tư liệu giới thiệu. Đây là thông dụng phiên bản tinh đồ, nếu là quốc gia bên trong từ thăm dò hạm đội phụ trách chế tác tinh đồ. Thông thường còn sẽ lại dấu hiệu thượng các loại thêm vào tình báo. Không biết khu vực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cái nào, đem tinh đồ kéo gần lại đây phương tiện thanh niên xem. Tóc bạc trùng tộc dò hỏi thanh âm thập phần trầm thấp thong thả. Tương đối với giống nhau trùng tộc thấp lạnh nhiệt độ cơ thể. Vòng ôm vào trong ngực thanh niên nhiệt độ cơ thể có vẻ phi thường ấm áp. Tự đem cái đuôi vòng đến thanh niên vòng eo. Tên này lãnh đạm thuần mỹ bộ mặt tóc bạc trùng tộc liền không tự giác hít lại nổi lên dựng đồng. Thế, muốn bảo hộ, này hai cái từ vô luận cái nào? Đối Anvis mà nói kỳ thật đều tương đương xa lạ. Hơn nữa so với bảo hộ, hắn không thể nghi ngờ là càng am hiểu với phá hư. Người sau thực thi lên cũng xác thật so người trước dễ dàng đến nhiều. Hẳn là hỏi chính mình vừa rồi đang xem cái nào tinh cầu. Cố Hoài không quá nhiều tự hỏi, thực mau liền duỗi tay chỉ hướng ở vào tinh đồ hữu phía trên một viên thương màu lam tinh cầu. Đối loại này bị an ổn ôm tư thế tuy rằng vẫn là không quá thói quen. Nhưng nghĩ ngay từ đầu thủ vệ chính mình tắc cơ trùng tộc đều có thể đem hắn trở thành ấu tể. Tới hống, Cố Hoài cũng liền dần dần thích ứng loại này ở chung hình thức. Là lệ thuộc Hermanda đế quốc một viên cỡ trung tinh cầu. Chỉ quét nhìn thoáng qua tư liệu, Anvis liền thấp ân thanh, thực mau sẽ chiếm lĩnh xuống dưới, phòng ngự cấp bậc chỉ có D cấp. Xác thật hoa không mất bao nhiêu thời gian, thường thường ngắm xem một cái bị nhà mình đầu lĩnh. Phòng ở lãnh địa trong phạm vi thanh niên, bị cho phép tiến vào phòng chỉ huy vài tên cao đẳng trung tộc sôi nổi gật đầu ứng hòa. Chiếm lĩnh, nghe thấy chiếm lĩnh, này hai chữ, cố biên soạn liền lại lần nữa tư duy mắc kẹt vài giây. Bỗng nhiên thật sâu cảm giác chính mình dẫn dắt chủng tộc cùng tinh tế gian các chủng tộc hóa thù. Thành bạn, tiến vào hòa bình phát triển tân thời đại, nhiệm vụ này mục tiêu vẫn là thập phần gian khổ. Lễ vật vòng ở thanh niên vòng eo cái đuôi thoáng buộc chặt chút. Tóc bạc chủng tộc đang nói những lời này khi hơi rũ hạ mắt. Rất là nghiêm túc cẩn thận mà quan sát đến trong lòng ngực thanh niên biểu tình biến động. Đem cái đuôi vòng ở thanh niên trên eo là biểu đạt bảo hộ. Nhưng không hiểu đến thích nên như thế nào biểu đạt. Đem thanh niên thích đồ vật bày biện đến đối phương duỗi xuống tay là có thể dễ dàng bắt được địa. Phương, Anvis trước mắt chỉ hiểu được làm như vậy. Mà thanh niên vừa rồi khen viên tinh cầu kia, thuyết minh là thích. Vivi, mắt thấy chiến hạm thật muốn quay đầu hướng kia viên thương lam tinh cầu tiến lên. Cố Hoài chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. So với cái này tinh cầu, ta càng thích Tút Sơ, cứ việc căn bản đều còn không có gặp qua Tút Sơ tinh bộ dáng. Cố Hoài vẫn là mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Bất quá hiện tại chủng tộc mới là chính mình ra, kia đương nhiên là nhà mình đồ vật hảo, ôm chặt loại này ý tưởng. Cố Biên Soạn bất công mà rất là dễ dàng. Cái này liền từ bỏ, về sau không thể tùy tiện nói cái gì đồ vật đẹp. Không sai biệt lắm lý giải tóc bạc chủng tộc tư duy hình thức. Cố Hoài có chút bất đắc dĩ mà nghĩ. Nhưng là đối với loại này, đem ngươi thích đồ vật đều đặt tới ngươi trước mắt hành vi. Bị như vậy đối đãi người căn bản không có khả năng đối với đối phương sinh ra cái gì ác cảm. Hơn nữa rất khó bất động dung, mới vừa nói xong câu đó, Cố Hoài liền phát hiện vòng ở chính mình trên eo cái kia cái đuôi giật giật. Đuôi tiêm buông xuống dưới, thoạt nhìn như là cảm xúc không cao, cái đuôi hành động cùng với chủ nhân tâm tình xem như nhất trí. Sờ soạn ra cái này kết luận, Cố Biên Soạn hiện tại cơ bản nắm giữ một môn xem cái đuôi phân rõ trước mắt tóc bạc chủng tộc chân. Thật tâm tình kỹ năng. Ta tưởng nhanh lên đi đến Tút Sơ cân nhắc trấn an phương pháp. Cố Hoài thử sờ sờ này cái đuôi, vừa mới sờ đến, hắn liền thấy này cái đuôi đôi tiêm khẽ nhúc nhích hạ. Ngay sau đó biên độ nhỏ bé mà kiều lên, thực ngoan thực hảo hống, Cố Biên Soạn đầu óc mạc danh sinh ra cái này ý tưởng. Ân ở thanh niên vốt ve hạ không thể kháng cự mà nheo lại dựng đồng. Tóc bạc chủng tộc trầm thấp ứng thanh, làm chủng tộc đặc thù bảo lưu lại tới, ở chiến đấu khi làm vũ khí sử dụng cái đuôi không thể nghi ngờ có cực cao độ nhạy. Đối bị vuốt ve cảm giác tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Vẫn không nhúc nhích mà tùy ý thanh niên vuốt chính mình cái đuôi. Tóc bạc chủng tộc chỉ tiếp tục đem thanh niên vòng ôm vào trong ngực. Không tiếng động mà kệ thanh niên các loại động tác. Nhà mình đầu lĩnh không thể tưởng tượng mà trở nên rất có kiên nhẫn. Đối điểm này, này chi chủng tộc bộ đội thành viên mấy ngày nay đều có điều thể hội. Bất quá này hơn phân nửa là đối tượng nguyên nhân, biết rõ nhà mình đầu lĩnh tính cách, tại đây phòng chỉ huy số lượng không nhiều lắm vài tên cao đẳng chủng tộc đem tầm mắt chuyển qua. Đang ở vuốt bọn họ đầu lĩnh cái đuôi chơi thanh niên trên người. Từng người nhu hòa hạ ánh mắt. Nếu là đổi cá biệt sinh vật, hiện tại phòng chừng đều đã chết vài trăm trở về, nào còn có thể như vậy tiểu tâm ôm, rốt cuộc bọn họ đầu lĩnh là chưa bao giờ thích cùng người có tư chi tiếp xúc. Mặt khác ba cái quân đoàn chủng tộc sẽ thực hâm mộ chúng ta, vuốt cằm. Auser đang nói những lời này khi lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười. Ẩn ẩn như là mang theo nào đó ác thú vị, bọn họ trước tìm được rồi vương. Lập tức còn muốn đem thanh niên mang về bọn họ quân đoàn thủ đô tinh. Chỉ là việc này, bọn họ là có thể cùng mặt khác ba cái quân đoàn chủng tộc thổi cái mấy trăm năm mơ siêu, mặt khác ba. Cái quân đoàn, đối chủng tộc bên trong thế lực phân bố còn không phải quá hiểu biết. Nghe thấy cái này cách nói, Cố Hoài liền dứt khoát theo biểu đạt chính mình nghi vấn. Đúng vậy, nửa quỳ xuống dưới làm cho thanh niên không cần làm ra ngẩng đầu ngước nhìn động tác. Auser đem tươi cười ác thú vị nhanh chóng thu hồi. Bởi vì Alpha cấp bậc chủng tộc có 4 vị, chủng tộc trước mắt tình huống là này 4 gã Alpha chủng tộc từng người thống lĩnh dưới trướng quân đoàn. Lẫn nhau chi gian lui tới kỳ thật cũng không chặt chẽ. ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh đối địch tình huống, nhà mình đầu lĩnh làm số ít mấy cái alpha cấp bậc cao. Đẳng trung tộc chi nhất, cùng mặt khác kia ba vị hoàn toàn không giống nhau. Đối chia các chủng tộc bên trong quyền lực nửa điểm hứng thú đều không có. Rõ ràng nếu ấn năng lực tính toán, nhà mình đầu lĩnh so mặt khác kia ba vị cường đại rồi không ngừng một chút. Thậm chí có thể nói cụ bị tính áp đảo ưu thế. Không có hứng thú nguyên nhân thật cũng chỉ là phiền chán chính vụ. Cho dù người theo đuổi đông đảo, lực khởi gánh nặng tới vẫn là như vậy dứt khoát lưu loát. Bao giờ đều có điểm hoài nghi nhà mình đầu lĩnh còn có nhớ hay không tốt sơ tinh là trông như thế nào. Phân liệt, Cố Hoài tổng kết ra cái này từ, xác thật trùng tộc bên trong trước mắt có thể xem như phân liệt. Bao giờ nghe vậy gật gật đầu, thực mau sẽ thống nhất, rũ mắt nhìn chăm chú vào thích bảo vật. Anvis vươn ngón trỏ ở thanh niên trên má nhẹ nhàng chạm vào hạ. Lòng bàn tay sờ đụng chạm đến mềm mại xúc cảm làm hắn rụt rụt con ngươi. Đối với loại này đụng chạm, tóc bạc trùng tộc làm được phi thường cẩn thận, lực độ cực nhẹ, bởi vì hắn biết chính mình hiện tại ôm thanh niên có thể nói không cụ bị bất luận cái gì phòng ngự. Năng lực, khách quan tới nói, vương gia đời tất nhiên thúc đẩy trùng tộc thống nhất, mà chủ quan tới nói, hắn lúc sau sẽ động thủ đi làm chuyện này. Làm đưa cho trong lòng ngực thanh niên lễ vật, vừa vặn dùng ý niệm ở xem xét hệ thống cung cấp tư liệu giao diện. Ở tóc bạc trùng tộc giọng nói rơi xuống về sau, Cố Hoài liền thấy giao diện đỉnh trị số bỗng dưng đã xảy ra biến hóa. Thông quan giá trị, 35% gương mặt bị thường thường nhẹ chọc một chút. Cũng không đau, nhìn này đột nhiên tiêu thăng thông quan trị số. Cố biên soạn tức khắc an an phận phận mà đoan chính ngồi. Chỉ ở bị chọc thời điểm hơi chút chớp hạ mắt. Hết chương.